Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1966, góc truyện audio.com kỵ sĩ nâng lên cái cầm cô, đáy mắt lan tràn ra ám sắc vì thần quang minh, thánh nữ đại nhân thật đúng là vĩ đại. Hắn thật thấp nở nụ cười, thần minh của nàng lại làm cái gì, chỉ là nhìn tín đồ của mình gặp nạn, lại thờ ơ, kỵ sĩ nội tâm ghen ghét điên cuồng phát sinh lấy, giống ngọn lửa một dạng quấn quanh, hắn nghe được trong bản thân thanh âm mang theo ác ý vô biên, Andrea, thần minh nàng thờ tín chính là đối xử với tín đồ chính mình như thế sao? Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, ngừng một lát nói, Raphael, nếu như ngươi hận ta, không cần thiết dính dáng đến thần quang minh đại nhân. Raphael sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm thiếu nữ, rất nhanh nở nụ cười, không quan hệ ta sẽ để nàng biết thần minh nàng kính ngưỡng, là thế nào để nàng thất. Vọng, Andrea, hai người quả thực không có cách nào trao đổi thật tốt. Trầm Mộc Bạch nằm ở bên người Kim Long, thật sâu thở dài một hơi. Cô nghĩ sâu tính kỹ, phát hiện thanh tiến độ trên đầu Raphael cũng không có vì vậy mà đầy, hỏi thăm hệ thống nói cần một cơ hội. Trầm Mộc Bạch quyết định vẫn là thử nghiệm tìm kiếm cái long tộc khác. Cô bắt đầu đùa nghịch tiểu thông minh, đối Raphael đưa ra càng nhiều yêu cầu, vì liền là thời gian Kim Long ra ngoài càng dài một chút. Sau đó ở mảnh địa phương này tìm dấu chân long tộc khác. Trầm Mộc Bạch làm được rất cẩn thận, cô sợ Raphael sẽ phát hiện ý đồ của mình. Cũng may liên tiếp mấy ngày kế tiếp đối phương cũng không có phát giác được cái gì. Chẳng có mục tiêu đi phủ kín mã não trên mặt đất, nơi này thực sự là kim quật, khắp nơi đều có tài phú. Khó trách tải, chỗ bên trong có chủng tộc long tộc mới là dồi dào nhất. Trầm Mộc Bạch liếm liếm bờ môi khô khốc, xoa xoa mồ hôi trên thái dương. Cô những ngày này ngoài ý muốn kinh hỉ nhất đại khái chính là chỗ này còn có sơn động khác, nhưng là trong sơn động lại là cái gì cũng không có, hơn nữa có nguyên nhân vì quá mức vắng vẻ, muốn bò cũng không bò lên nổi. Trầm Mộc Bạch đặt mông ngồi xuống, mệt mỏi thở hồng hộc. Ngay tại thời điểm cô thần du thiên ngoại, phát hiện bên trên núi đá bắt đầu lăn xuống, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, sau đó chạy mau. Phía trên rơi xuống một mảng bóng tối màu đen lớn, một đường than nhẹ truyền đến. Cô ngẩng mặt lên, thấy được một con rồng ngân sắc tại không trung ngao du lấy. Cái đôi mắt to lớn, thẳng thắn chằm chằm xuống dưới. Trầm Mộc Bạch phí hết đại, kính mới không run chân, con rồng này xoay mấy lần, sau đó rơi xuống. Nhân tộc, ngân long phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Trầm Mộc Bạch cố gắng chấn định nói, đúng vậy các hạ, ta là thánh nữ giáo đình Andrea, phụ mệnh đến đây tìm kiếm long tộc, hy vọng có thể được các ngươi trợ giúp. Ngân long dâu rồng theo nói chuyện tới lui, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Ngân long tựa hồ đối với thiếu nữ cảm thấy rất ngạc nhiên, vây quanh chuyển không ngừng. Trầm Mộc Bạch chần chờ, cô không biết nên hay không nên đem chuyện của Raphael nói ra, dù sao ở giữa long tộc cũng không phải là đều hài hòa như vậy. Ngân long cười gằn một tiếng, giáo đình. Nhân loại các ngươi chẳng lẽ không biết long tộc chúng ta ghét nhất chủng tộc chính là các ngươi sao? Trầm Mộc Bạch, ngân long tựa hồ đối với cô cảm thấy rất hứng thú, nhìn chằm chằm. Một lúc lâu, sau đó nghiêng cái đầu to lớn kia một chút, dâu rồng nhoáng một cái, ta đã thật lâu không thấy được nhân tộc đẹp mắt như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải tinh linh tộc sao? Động tác này nếu như là vật gì khác tới làm nói không chừng vẫn rất manh, nhưng là đối với long tộc cự đại mà nói, lại là vô cùng kinh dị. Trầm Mộc Bạch có thể xác định tên này căn bản chính là cái nhan khống. Cách chương.